Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, thế giới chính phủ thật sự có khả năng bị hắn cuối cùng kết. 5/6, cầu đạt, hiện tại ngươi biết vừa rồi ngươi ở đây nói Drovegapunk tìm được rồi giết chết ta phương pháp lúc. Ta tại sao phải nở nụ cười a? Drovegapunk trí khôn thật là vô cùng xuất sắc. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn cũng rất khó tìm lại được người thứ hai giống như hắn thông minh như vậy nhân. Chỉ tiếc, hắn đối ta quả thực năng lực giải khai thật là quá phiến diện. Hai cái Tần Vũ vừa nói, một bên ở Bower Hancock giật mình dưới ánh mắt chồng vào nhau. Một lần nữa biến hồi nguyên dạng phía sau, Tần Vũ giơ tay lên đè ở Bathomiu Kuma trên người. Ngươi cái này thân thể phải là Drovegapunk giúp ngươi cải tạo a. Lực phòng ngự đích xác rất kinh người, nhưng lại có thể không nhìn có thể để cho thường nhân tổn thương chí mạng. Bất quá xem ra Drovegapunk cải tạo vẫn không tính là quá mức hoàn mỹ. Ít nhất, người cái này thân thể cũng rất sợ sấm điện. Ta muốn ở mảnh này trong đại dương hẳn là rất khó tìm không sợ sấm sét sinh mệnh a. Bathomiu Kuma chứng kiến Tần Vũ động tác lúc, trong lòng mặc dù cảm thấy nặng dị thường, nhưng biểu hiện ra lại một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Hắn dường như đối với mình kế tiếp tao ngộ tuyệt không lo lắng tựa như. Ngươi nói như vậy đã sai lầm rồi. Không sợ sấm sét sinh mệnh tuy là rất thưa thớt, nhưng vẫn phải có. Dù sao trái ác quỷ là tồn tại khắc chế lẫn nhau thuyết pháp này. Goro Goro Nomi mặc dù là tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch năng lực, nhưng cũng có khắc tinh. Tần Vũ nói rằng, cao su quả thực sao? Bathomiu Kuma hơi hơi trầm ngâm, chợt nghĩ tới một cái hắn rất nhiều năm trước đã từng thấy qua. Thường thường nhếch miệng cười to hài tử. Sai rồi, là bu quả thực. Tần Vũ lắc đầu. Quả thật, Goro Goro Nomi ở Ino trong tay thật là sợ cao su quả thực. Có thể trong tay hắn, đó cũng không giống nhau. Hắn vận dụng Goro Goro Nomi cũng không sợ cao su quả thực. Dù cho cao su quả thực thiên khắc Goro Goro Nomi, hắn cũng giống vậy có thể sử dụng Goro Goro Nomi đánh chết cao su quả thực năng lực giả. Dù sao quả thực năng lực khắc chế tuy là cường đại, nhưng là không phải gần như tuyệt đối. Aokiji Frozen Fruit trời sinh chịu đến Akainu Lava Lava Fruit khắc chế. Có thể hai người còn chưa phải là đánh 10 ngày 10 đêm mới phân ra thắng bại. Trái ác quỷ khắc chế là một chuyện, nhưng mở rộng trình độ cùng vận dụng trình độ rồi lại là khác hồi sự. Bù quả thực sao? Đây chính là ngươi ăn trái ác quỷ a. Bathomiu Kuma nghĩ đến Goro Goro Nomi bị Tần Vũ chiếm được. Vậy đã nói rõ Goro Goro Nomi tiền nhậm năng lực giả là bị Tần Vũ giết. Có thể giết chết Goro Goro Nomi năng lực giả. Cái kia Tần Vũ nói hắn bu quả thực là khắc tinh ngược lại cũng không phải ở khoe khoang. Đáp đúng, Tần Vũ khóe miệng vi vi dương lên. Trong không khí bỗng truyền ra ra từng tiếng sấm rền điện thiểm tiếng gầm gừ. Đang vang rền thanh âm chấn động ra thời điểm, hắn đè xuống Bathomiu Kuma tay phải đã thả ra mắt trần có thể thấy khổng lồ lôi điện. 30 triệu vôn phóng điện, ầm ầm lóng lánh được đủ để cho nhân con mắt trở nên trắng lóa như tuyết lôi quang vừa xuất hiện. Đã đem Bathomiu Kuma cái kia tiểu cự nhân một dạng thân thể khổng lồ hoàn toàn bao trùm. Bản ngay cả đứng lên đều không làm được Bathomiu Kuma chính diện đã trúng Tần Vũ một đạo cao tới 30 triệu vôn lôi điện phía sau. Thân thể hắn càng là hoàn toàn tê liệt. Kết thúc rồi à? Bower Hancock chứng kiến Bathomiu Kuma như đợi làm thịt cừu con một dạng ngồi dưới đất. Tâm lý không khỏi thật dài hô thở ra một hơi. Cái này một yên tâm lại, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Thiếp thân đây là thế nào? Tại sao phải khẩn trương như vậy hắn đâu? Lẽ nào là bởi vì hắn vừa rồi đối với thiếp thân tỏ tình vẫn là thiếp thân đã thích. Hắn, Bầu Hancock tinh tế trở về suy nghĩ một chút, phát hiện mình đối với Tần Vũ cảm quan biến hóa tốc độ quá nhanh. Từ bắt đầu bất tiết nhất cố đến vài phần kính trọng, lại đến bây giờ vội vã cuống cuồng. Bây giờ nhớ lại phía sau, nàng phát hiện loại biến hóa này tốc độ thật sự là để cho nàng đều có điểm đáp ứng không xuể. Ngoặc kép, ngươi thắng, ma nhân, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi không phải. Nói đúng ra là Drovegerpunk bác sĩ, tổng bộ hải quân thậm chí còn thế giới chính phủ đều xem thường ngươi. Ai có thể nghĩ tới, người ma nhân chẳng những có thể cướp đoạt người khác năng lực trái ác quỷ, thậm chí còn có thể cướp đoạt vượt lên trước lưỡng chủng trở lên trái ác quỷ hiền. Đáng sợ hơn là người thậm chí ngay cả Goro Goro Nomi cũng nhận được. Bathomiukuma lặng lẽ thử rất nhiều lần, phát hiện mình vẫn chỉ có không có tiếp thu cải tạo cái cổ trở lên bộ phận thân thể còn có phản ứng. Phía sau, liền triệt để bỏ qua không sợ dãy rùa. Lúc này, đã làm xong thản, tiền già, nhưng chịu chết chuẩn bị hắn nhìn về phía Tần Vũ thời điểm. Trong mắt trở nên cực kỳ phức tạp, đại hải bỗng nhiên trong lúc đó hiện ra quái vật đáng sợ như vậy. Cũng hứa hải quân bản bộ không phải, còn có thế giới chính phủ đều thật sự có khả năng trong tay hắn kết thúc. Chỉ là khi đó quân cách mạnh đến tột cùng nên đi nơi nào? Nghĩ đến Tần Vũ cái kia vốn là nghịch thiên bu quả thực. Hơn nữa Crocodile Suna Suna Nomi, cùng với sở hữu gần gũi nhất vô địch tên Goro Goro Nomi. Bathomiukuma thật sự là không cách nào ở mảnh này trong đại dương tìm được một người có thể chống lại, lúc này. Hắn bắt đầu tin tưởng thế giới chính phủ thật sự có khả năng bị Tần Vũ sở phủ định. Chỉ là nghĩ đến đây, hắn liền có chút vì quân cách mạnh lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.